Chuyện nhà Mộc Tử, chương 5, tới chơi game đi. Góc truyện audio.com. Chương 5, tới chơi game đi. Edit và beta, sim, WordPress, Phong Nguyệt khác, lần trước là mặt trược, lần này dính lời nguyền LOL. PP, khổ đâu không kể hết. Đọc thì đơn giản nhưng tôi vài tứ phương mới làm được chương này đấy. Cần rất nhiều chàng pháo tay, vô cực. Em muốn đoạt chiến công đầu. Sớm ra còn chưa tỉnh. Mộc Tử Quân đã nghe câu kia đầu tiên. Anh sửng sốt, gì cơ, A Mộc Mộc mang tinh thần chiến đấu hừng hực. Em muốn đoạt chiến công đầu. Mộc Tử Quân chưa tỉnh. Trở mình mơ màng, thế thì đoạt đi, anh vẫn buồn ngủ, có thể cho em mượn máy tính không? Đợi Mộc Tử Quân ngủ đẫy giấc. A Mộc Mộc đã ngồi cày mấy tiếng đồng hồ. Anh chàng lấy cậu từ sau lưng. Đang chơi gì vậy? Cậu nhìn màn hình không chớp mắt. LOL, Mộc Tử Quân check não bộ một lượt. Có nghe qua, nhưng chưa chơi. A Mộc Mộc, Mộc Tử Quân chôn đầu ở hõm vai cậu. Cả cả, A Mộc, dạy anh chơi nha, trụ bên địch nổ tung. A Mộc Mộc hài lòng nhìn hai chữ chiến thắng trên màn hình. Sảng khoái nhận lời, A Mộc Mộc mở bảng tướng ra hỏi. Anh muốn chơi con nào? Mộc Tử Quân đáp không cần nghĩ. Đơn giản, sát thương lớn, vì vậy A Mộc Mộc chọn một tướng đơn giản. Sát thương lớn ra đối chiến. Mộc Tử Quân hiếu kỳ cầm chuột nhấp tới nhấp lui. Cái này chơi như nào thế? Chính quy, phụ e, giảm sát thương V kép, kết liệu R, gì. Đừng tiến lên, về đi, A Mộc, sao anh bị mất máu rồi? Anh bị trụ đánh, Mộc Tử Quân liếc ngang liếc dọc. Ủa trụ là đứa nào? Sao anh không thấy? Hay nó có thuật tàng hình? Anh chết mất rồi, vì sao bọn họ đều level 13 mà anh chỉ có 7? Bắc Hà, là tại anh chết quá nhiều lần chứ sao? Mộc Tử Quân chỉ vào góc phải màn hình. Hai số không này là gì? A Mộc Mộc, số lần anh giết địch và hỗ trợ đồng đội. Mộc Tử Quân bĩu môi bất mãn. Còn số 21 kia, là giết cái quái gì vậy? A Mộc Mộc nghẹn lòng đáp, là số lần anh chết. Đồng đội không thể chịu được nữa. Cao hơn cả nhà mày 199. Dinh, đờ mờ đùa ông sao? Cao hơn cả nhà mày 199. Dinh, biết chơi không thế, hồn sim can đảm, sinh trao, Karen đổ đốn, Mộc Tử Quân rất buồn bực. Bọn họ đang mắng tôi sao? Phải làm gì bây giờ? A Mộc Mộc nghĩ ra đại chiêu. Giả gái, A Mộc Mộc số 2. Karen, QAQ xin lỗi. 100 đồng cũng không có. Esrian, Karen là gái, A Mộc Mộc số 2. Karen, tốt, hồn sim can đảm, sinh trao. Học sinh bé à, A Mộc Mộc số 2. Karen, không phải đâu mà QAQ. A Mộc Mộc, nếu em là anh, em sẽ nói phải. Mộc Tử Quân, vì sao? A Mộc Mộc, bình thường con gái chơi game sẽ không bị chửi. Mộc Tử Quân, thế còn học sinh bé? A Mộc Mộc, nhiều quá chửi không hết. Mộc Tử Quân, cũng rất có lý. Mộc Tử Quân kích động. Này, anh lên hạng rồi, có thể chơi cùng nhau rồi ha ha. A Mộc Mộc, thô, Mộc Tử Quân, dẫn theo anh đi, bên kia còn một máy. A Mộc Mộc, nhưng, Mộc Tử Quân, đi mà, dẫn anh đi, anh cũng muốn giết địch. A Mộc Mộc suy nghĩ trong một giây, làm một ván, Mộc Tử Quân, được, luôn cho nóng. Mộc Diệp Chi Long, Tarek, tôi dẫn bạn nhỏ Karen đi đường dưới. A Mộc Mộc số 2, Karen, xin chiếu cố nha, Talia M. Kailin. Karen là con gái hả? Mộc Diệp Chi Long, Tarek, Mộc Tử Quân. Hay, A Mộc Mộc, anh kéo chân thì đừng có lên tiếng. Mộc Tử Quân, anh bay cao hơn cưng. Xin chào, không sao, để tôi đi dừng. Talia M. Kailin, mới chơi từ từ sẽ lên tay. A Mộc Mộc số 2. Karen, xin lỗi tốt là tôi liên lụy mọi người. Anh bay cao hơn cưng. Không sao đâu, kích nâng tiêu sái nhất. Không có gì, giúp nhau thôi mà. A Mộc Mộc số 2. 555 mọi người thật tốt QAQ. Talia M, em gái để anh dẫn em đi đánh với máy nha. A Mộc Mộc số 2. Không, không cảm ơn anh. A Mộc Mộc, không được. Mộc Tử Quân, Mộc Diệp Chi Long, để tôi dẫn. A Mộc Mộc số 2. A Mộc Mộc số 2.